Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 302. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, những thứ này tiểu ác ma qua lại ở giữa chém giết. Thôn phệ kết thúc về sau, ác ma hồ ấp trứng bên trong rốt cục sinh ra một đầu liên điều ma. Đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình, Chu Minh Nhạc đối với cái này ác ma hồ ấp trứng công năng cũng không tính hài lòng. Đương nhiên, cái đồ chơi này nếu như phóng tới nguyên thế giới đi, đại khái cũng là một kiện đại sát khí. Nhưng tại sinh mệnh can thiệp trước mặt, cái này ác ma hồ ấp trứng chút năng lực nhỏ nhoi ấy thật đúng là lòng có chút không đủ dùng. Cho nên cái này ác ma hồ ấp trứng cũng liền bị Chu Minh Nhạc sử dụng một lần về sau, liền bị ném cho chiến tranh thần quốc thôn phệ hết. Tại xử lý con thứ nhất ác ma lãnh chúa có kinh nghiệm về sau, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân đối phó lên những cái kia ác ma lãnh chúa đến liền chờ, nên càng phát ra thuận tay. Tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, bị tìm ra xử lý ác ma lãnh chúa liền đạt tới 6 đầu nhiều. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, Thâm Uyên giới thực lực nội tình tóm lại còn mạnh hơn Quang Minh giới bên trên rất nhiều. Quang Minh giới thiên sứ chúa tể hết thảy cũng chỉ có 3 tên. Có thể Thâm Uyên giới ác ma lãnh chúa chỉ là bây giờ bị xử lý liền có 6 đầu. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh tại Thâm Uyên giới bên trong, những thứ này riêng phần mình cát cứ một phương ác ma lãnh chúa ở giữa, quả thực không quá đoàn kết. Đối với đoàn kết lại chống cự ngoại địch, bọn hắn càng thích đơn đả độc đấu. Tựa như Don Quixote đồng dạng hướng phía không thể chiến thắng địch nhân phát động công kích. Sau đó, thiên sứ đại quân quét ngang Thâm Uyên giới chỉ dùng một tháng thời gian. Đến lúc cuối cùng một đầu cũng chính là con thứ 9 ác ma lãnh chúa bị bắt lại xử lý về sau, toàn bộ Thâm Uyên giới nhằm vào Chu Minh Nhạc ác ý bỗng nhiên giảm bớt, thậm chí gần như không có. Nhưng thay vào đó thì là hướng phía Chu Minh Nhạc hạ xuống đỏ như máu mê vụ. Những thứ này đỏ như máu mê vụ gần như vô cùng vô tận. Một chút khoảng cách Chu Minh Nhạc hơi gần ác ma tại chạm đến những thứ này đỏ như máu mê vụ về sau, liền cấp tốc tiến vào hóa dạng kén thái. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn thực lực sẽ lại lần nữa xuất hiện một cái đại giai tăng lên. Chu Minh Nhạc cũng phát giác được điểm này. Đây chính là Thâm Uyên giới quà tặng, đối với một vị chinh phục toàn bộ Thâm Uyên giới tồn tại đưa ra lễ vật. Nhưng Chu Minh Nhạc nhưng không có đối với phần lễ vật này có mảy may động tâm, mà là cấp tốc để chiến tranh thần quốc hình chiếu đem cuối cùng một tòa vực sâu hồ ấp trứng sau khi thôn phệ, thậm chí liền chiến tranh thần quốc hình chiếu tấn thăng đến danh sách 2 đều không có chú ý thoáng cái, lập tức liền thu hồi chia cắt linh hồn thể, thoát ly Thâm Uyên giới. Nguyên nhân nha, rất đơn giản. Hắn biết phần lễ vật này cũng không phải tốt như vậy thu. Một khi thu phần lễ vật này, tiếp xúc đến Thâm Uyên giới ý thức về sau, bản thân liền rốt cuộc không thể thoát khỏi Thâm Uyên giới. Kết quả tốt nhất chính là bảo trì ý thức của mình thanh tịnh, trở thành một vị bám vào Thâm Uyên giới bên trên thần linh, cả đời vô pháp rời khỏi. Vận khí kém, ý thức bị cuồng bạo tà ác chỗ trùng kích, vô pháp bảo trì thanh tỉnh, trở thành một đầu tại Thâm Uyên giới bên trong làm mưa làm gió bán thần. Tốt a, nếu nói như vậy, Chu Minh Nhạc đại khái sẽ một tay lấy bản thân bóp chết. Bản thân chiến tranh thần quốc hiện tại đã công xưởng danh sách 1. Làm sao đến mức lưu tại Thâm Uyên giới làm một vị tựa như chói địa linh tồn tại? Chẳng lẽ là một vị tự do tự tại thần linh không thơm a? Theo chia cắt linh hồn thể thoát ly, Chu Minh Nhạc mở to mắt, đem chia cắt linh hồn thể bên trên phụ thuộc chiến tranh thần quốc hình chiếu thu hồi hắn bản thể. Rất nhanh, chiến tranh thần quốc tiến giai tỷ lệ phần trăm liền từ trên không lên tới 50%. đây là một cái để Chu Minh Nhạc đều cảm giác có chút ngạc nhiên số liệu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng để phán đoán, cái này chiến tranh thần quốc hình chiếu tăng lên tới danh sách 2. Trở về sau, cho bản thể mang đến 20% hoặc là 30% tăng lên liền xem như rất không tệ. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này sẽ tăng lên nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, ba cái dựa chung một chỗ thế giới tóm lại cùng một cái thế giới là khác biệt. Chiến tranh thần quốc tăng lên cũng cho Chu Minh Nhạc mang đến không nhỏ ích lợi. Chí ít tại chiến tranh thần quốc tiến giai tỷ lệ phần trăm tăng lên thời điểm. Chu Minh Nhạc thân thể, thần hồn cũng đang không ngừng tăng lên bên trong. Đợi cho loại này tăng lên kết thúc về sau, hắn hơi cảm thụ thoáng cái, phát hiện nhục thân của mình, thần hồn không sai biệt lắm đạt tới bán thần đỉnh phong mức độ. Nói cách khác, nếu như chiến tranh thần quốc có thể lại lần nữa tăng lên mà nói, hắn có lẽ liền trực tiếp một bước bước vào thần linh cấp độ. Sau đó hắn liền gần sát tan ma, ánh sáng, vực sâu ba cái thế giới nhìn một chút. Tại cái này ba cái thế giới bên trong bố trí tương đương số lượng binh chủng về sau. Cái này ba cái thế giới bình chướng đối với hắn mà nói. Cũng không có bao nhiêu tính bí mật. Chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ là muốn lại lần nữa tiến vào cái này ba cái thế giới hay là tra xét cái này ba cái thế giới. Bên trong tình huống đều là tương đối buông lỏng. Lúc này tan ma thế giới tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc ngay tại hai nước chỗ giao giới, dựa theo Chu Minh Nhạc lưu lại mệnh lệnh, triệu tập đông đảo lao lực, bắt đầu tu kiến một tòa thật to không gì sánh được pho tượng. Ân, pho tượng này dĩ nhiên chính là Chu Minh Nhạc pho tượng. Tại pho tượng sau khi tu luyện thành, hắn lưu tại tan ma thế giới bên trong những thiên sứ kia. Ác ma, binh sĩ sẽ trú đóng ở pho tượng phụ cận thủ hộ. Mà pho tượng này cũng sẽ trở thành tan ma thế giới bên trong một tòa kỳ quan. Dẫn tới vô số nhân loại chú ý cùng thăm viếng. Mặc kệ những cái kia nhân loại phải chăng tín ngưỡng hắn. Cái này đều sẽ mang đến cho hắn lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu a. Giống Chu Minh Nhạc loại này từ tin tức nổ lớn thời đại tới người. Làm sao có thể không biết tuyên truyền tầm quan trọng của mình đâu. Về sau, tại Tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc tuyên truyền bên trong, Chu Minh Nhạc sẽ được tạo nên thành cứu vớt thế giới anh hùng. Mà tại Quang Minh Giới, Thâm Uyên Giới bên trong cũng giống như thế. Quang Minh Giới bên trong tòa kia trên núi lớn quay chung quanh lượng lớn thiên sứ. Bọn hắn lợi dụng trường kiếm trong tay của mình tại trên đó không ngừng điêu khắc. Chuẩn bị đem tòa này núi to điêu khắc trở thành Chu Minh Nhạc hình tượng. Mà tại Thâm Uyên Giới bên trong, tình huống thoáng có chút khác biệt. Thâm Uyên Giới bên trong lúc này thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát hỏa sơn. Dung nham, để pho tượng khổng lồ thành lập trở nên cực kỳ khó khăn. Tại pho tượng khổng lồ thành lập về sau, hắn bảo dưỡng cũng sẽ không gì sánh được phiền phức, rất có thể ngẫu nhiên một lần khoảng cách gần núi lửa phun trào. Liền sẽ đem pho tượng hủy đi. Dưới loại tình huống này, đám ác ma lựa chọn biện pháp là điêu khắc lượng lớn chừng bàn tay pho tượng. Đem những thứ này pho tượng làm hộ thân phù phát xuống cho tất cả ác ma. Kể từ đó, liền xem như một bộ phận ác ma bởi vì đủ loại nguyên nhân đánh rơi hoặc là hủy đi pho tượng cũng ảnh hưởng không lớn. Huống chi dạng này thể tích pho tượng một lần nữa bắt đầu điêu khắc cũng sẽ rất đơn giản. Nhìn thấy ba cái thế giới bên trong tình huống dựa theo sắp xếp của mình đang tiến hành bên trong, Chu Minh Nhạc cũng cảm giác rất hài lòng. Hắn cũng liền bắt đầu để chiến tranh thần quốc chậm rãi rời khỏi, hướng phía trước đó chế định tốt phương hướng tiến lên. Tại cái phương hướng này tại chỗ rất xa, có một cái thế giới tồn tại. Điểm này, Chu Minh Nhạc lợi dụng chiến tranh thần quốc siêu viễn cự ly cảm giác. Trọn vẹn cảm giác 5 ngày mới phát hiện. Lần này, chiến tranh thần quốc ở trong hư không tiến lên lúc, dẫn tới không ít ở trong hư không sinh tồn sinh vật. Đáng được ăn mừng chính là hắc ngư chưa từng xuất hiện, bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc lại phải điều khiển chiến tranh thần quốc đào mệnh. Bất quá dù vậy, chiến tranh thần quốc cũng hung hăng đánh mấy trận ác chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.